Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, học cặn bã đồng minh. Nam, Thượng Quan Phong bị những lời này cho đã hỏi tới. Hắn cùng nàng không phải là bạn bè trai gái, cũng không phải là mập mờ đối tượng. Hắn có tư cách gì, có lập trường gì tới chất vấn nàng? Nhưng là nhìn thấy vậy theo mảnh nhỏ, đáy lòng của hắn liền không ngừng được bốc lửa. Lộc Manh, ta mặc dù không thích ngươi, nhưng ta một mực bắt ngươi làm muội muội. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đúng. Bọn họ mặc dù không phải là bạn bè trai gái, nhưng bọn họ còn là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Hắn còn là ca ca của nàng. Thượng Quan Phong cho chính mình định một vị, liền lộ ra có lý chẳng sợ lên. Trước ngươi cố tình gây sự chuyện, ngươi không hiểu chuyện, ta đều không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ làm chuyện gì, hơn nửa đêm cùng người tại bên trong quán rượu lêu lổng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ôi chao, coi như nguyên chủ hơn nửa đêm tại quầy rượu lêu lổng, cùng ngươi nhà có mấy mao tiền quan hệ à? Ngươi CMN cho là mình là thiên tiên đây, mặt lớn như vậy không chịu nổi, ngươi cũng đừng nhận thức ta làm muội muội, sợ đem ngươi cho tức chết. Cầm nguyên chủ làm muội muội, làm sao lúc trước cùng nguyên chủ mập mờ thời điểm không nói, đây còn tại nhiều người như vậy dưới tình huống chạy tới chất vấn, càng là nói thẳng nàng không biết xấu hổ. Có thể không cảm thấy Thượng Quan Phong là nơi nào đem nguyên chủ làm muội muội? Chậm nếu là có như vậy một người ca ca, nửa phút nhét trong đất trọng dài. Lộc Manh, ta đối với ngươi quá thất vọng. Thượng Quan Phong đầy mặt thất vọng lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ hướng mình giải thích là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại là như vậy một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Minh Thù hoạt động ra tay cổ tay, hỏi, nói xong Thượng Quan Phong thân thể vô ý thức lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Đối diện nữ sinh cười khanh khách trả lời. Ăn điểm tâm xong, hoạt động một chút. Lần thứ hai bị Minh Thù đánh, Thượng Quan Phong rất xác định. Lộc Manh đã không phải là hắn nhận biết cái đó Lộc Manh. Nàng khả năng điên rồi. Tại sao đánh nhau? Thầy chủ nhiệm cầm lấy giáo điều, sụ mặt hỏi. Sáng sớm ngay tại phòng ăn đánh nhau. Cái này đánh nhau đối tượng một trong vẫn là trường học nổi danh học bá. Chủ nhiệm, ta không có đánh nhau. Minh Thù nhấc tay phản bác. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn ngụy biện. Thầy chủ nhiệm giáo điều, ba, một tiếng đánh ở trên bàn. Lửa giận khó đè nén. Lộc Manh, ta vẫn cho là ngươi là học sinh giỏi. Đó là ngươi cho là. Minh Thù tăng hắng một cái, nhếch miệng lên cười yếu ớt. Chủ nhiệm, ta thực sự không có đánh nhau. Thầy chủ nhiệm giận đến trên mặt thịt trực chiến. Vậy ngươi nói, ngươi đang làm gì? Đánh người a? Chậm là một phương diện đánh, làm sao có thể bị nói thành đánh nhau? Bị hư hỏng chậm uy danh, nhất định phải sửa chữa. Đánh nhau cùng đánh người khác nhau ở chỗ nào? Thầy chủ nhiệm lớn giọng giống giận. Tức chết hắn, đánh người ngươi còn lý luận, còn cười, cười cái gì cười, cười đều phạm pháp liền cười. Cuối cùng Minh Thù cùng Thượng Quan Phong bị tức điên, thầy chủ nhiệm phạt một người quét bãi tập một tuần, mặt khác còn muốn viết kiểm điểm. Minh Thù cùng Thượng Quan Phong từ phòng làm việc đi ra. Thượng Quan Phong bụm mặt, âm thanh trầm muộn. Ngươi hài lòng Lộc Manh, bất kể ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không thích đi nữa ngươi. Ngươi tuyệt vọng đi, thật là đúng dịp, ta cũng sẽ không thích ngươi. Chậm mới không thích cặn bã nam, liền chậm quả vặt cũng không sánh nổi. Thượng Quan Phong cho là Minh Thù là mạnh miệng, trước hắn còn nghi ngờ. Biến hóa của nàng làm sao lớn như vậy? Bây giờ muốn hiểu được, nàng hiện tại làm những việc này, không phải là nghĩ đưa tới sự chú ý của hắn sao? Minh Thù bước chân nhanh nhẹn theo bên cạnh Thượng Quan Phong đi qua. Quá khứ, Diệp Miểu Miểu tìm nàng bằng hữu đem cái thiệp mời đó cho xóa bỏ rồi. Nhưng rất nhiều người cũng đã nhìn thấy. Cộng thêm trước Thượng Quan Phong tại phòng ăn hành vi, chuyện này ở bên trong học sinh lưu truyền ra. Minh Thù cái này chính chủ người không có sao tựa như giờ học. Mặt đối với người khác chỉ trỏ trỏ, nàng còn có thể mỉm cười đáp lại. Nụ cười kia rõ ràng rất rõ mị ôn hòa, nhưng bọn họ chính là nhìn đến đáy lòng sợ hãi, không dám ở trước mặt nàng nghị luận. Manh manh, người cảm thấy chuyện này là ai làm? Diệp Miểu Miểu thừa dịp lão sư xoay người viết tấm bảng đen, hạ thấp giọng hỏi Minh Thù. Nàng luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Còn có vậy theo mảnh nhỏ. Có thể Minh Thù ngậm miệng không nói chuyện này. Nàng có thể làm sao? Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Ngoại trừ Kim Vũ Kỳ còn có thể là ai? Thượng quan Phong sáng sớm hôm nay chạy tới chất vấn nàng, rất rõ ràng không phải là chủ mưu. Ngoại trừ Thượng quan Phong, cũng chỉ có Kim Vũ Kỳ rồi. Kim Vũ Kỳ, Diệp Miểu Miểu âm điệu nhất thời đổi một cái. Manh manh, làm sao ngươi biết? Minh Thù hồi cho Diệp Miểu Miểu mỉm cười một cái. Ngươi đoán, chậm đều là đoán, chậm làm sao biết, chậm là làm sao biết. Buổi chiều tan học Minh Thù phải đi quét bãi tập. Diệp Miểu Miểu muốn giúp một tay bị Minh Thù cự tuyệt. Diệp Miểu Miểu cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Trường học bãi tập rất lớn. Minh Thù căn bản không có ý định quét. Nàng theo sân luyện tập một đầu đi tới một đầu khác. Bên này có một cái rừng cây nhỏ. Kim Vũ Kỳ mỗi ngày tan học cũng sẽ cùng một cái khác nhân vật nam chính ở chỗ này hẹn hò. Minh Thù dự định đi nhìn một chút bọn họ. Có cơ hội cũng có thể phá hư một cái bọn họ hẹn hò. Kéo một lớp cừu hận giá trị. Ký chủ ngươi có thể trói Kim Vũ Kỳ. Đưa nàng nhốt vào trước quan ngươi chỗ đó. Cừu hận giá trị tới tay hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt khác cũng có thể cho nguyên chủ cho hả giận. Minh Thù, hài hòa số hiệu lại đang giựt dây chẫm. Đều nói chẫm không chịu nổi giựt dây. Ngươi không phụ lòng tên của ngươi sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Minh Thù con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng. Ngươi cung cấp cho ta đạo cụ sao? Ta có thể cho ngươi trông chừng. Minh Thù ghét bỏ. Có ích lợi gì? Im miệng đi ngươi. Cái này phá hệ thống ngoại trừ giựt dây nàng, rốt cuộc còn có cái gì dùng? Minh Thù xuyên qua rừng cây nhỏ. Trong rừng cây nhỏ có một cái hồ nhỏ. Nước hồ sạch sẽ. Có thể thấy đáy hồ béo. Có mấy đuôi cá vàng ở bên trong du giặc. Đãng xuất từng vòng rung động. Minh Thù nhìn thấy bờ hồ ngồi hai người. Nữ sinh nghiêng đầu. Vẻ mặt ôn nhu cùng bên cạnh nam sinh vừa nói chuyện. Nam sinh trong tay cầm bút. Đang vẽ ra cái gì? Vị này nhân vật nam chính không thể nói chuyện. Thích vẽ một chút, thường xuyên đến nơi này. Cho nên Kim Vũ Kỳ mỗi ngày tan học đều tới nơi này nói chuyện cùng hắn. Dần dần mở ra hắn buồng tim. Thích Kim Vũ Kỳ. Minh Thù ngồi xổm ở phía sau rừng cây. Có chút khổ não suy tính hài hòa số đề nghị. Nàng nếu là thực sự trói Kim Vũ Kỳ. Đem nàng làm đi qua. Quá khứ. Giam lại. Đến tiêu hao nàng bao nhiêu thanh máu HP. Ăn bao nhiêu mới có thể bù lại, Lộc Manh đồng học. Người đang nhìn cái gì? Bên cạnh Minh Thù đột nhiên rơi xuống một bóng người. Thanh âm quen thuộc vang lên theo. Minh Thù nghiêng đầu, chống lại nam sinh ánh mắt tò mò. Nam sinh không có mặc đồng phục học sinh. Chỉ phủ lấy một cái t-shirt. Phía trên in một cái đầu khô lâu. Nhìn qua có chút dữ tợn. Tại sao lại là ngươi? Vô tình gặp được một lần là trùng hợp. Vô tình gặp được hai lần là duyên phận. Vô tình gặp được ba lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có mục đích gì? Vừa ý chẫm tài hoa vẫn là vừa ý chẫm khuôn mặt đẹp, vẫn là nghĩ mưu hại chẫm? Thừa kế chẫm quà vặt. Nam sinh dựa vào bên cạnh thân cây. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Minh Thù. Lộc Manh đồng học thật giống như rất tự tin. Trời sinh, chính là tự tin như vậy. Không phục đánh ta a. Nam sinh. Chưa từng thấy qua như vậy tự tin. Nam sinh thuận theo thân cây ngồi xuống. Ngươi đang nhìn cái gì? Minh Thù hướng bên cạnh rời một chút. Ngươi có mục đích gì? Sao vì minh chủ, đại vương, tăng thêm tương đương bỏ ra phiếu phiếu diếu dít tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.